Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, Bạch Sắc Tà Linh. Theo huyết thủy càng ngày càng nhiều, đã đem phía ngoài cùng một vòng gạo nếp trước hắc, thấm vào đến bên trong đến, Mã ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt không xa Diệp Thiếu Dương. La lớn, nghĩ biện pháp, ngươi ở đó đứng ngốc ở đó làm gì? Vừa dứt lời, đột nhiên, dầm, một tiếng, phụ cận trong vũng máu đột nhiên vươn một đôi tay, nắm Mã tóc, chiều trong vũng máu túm đi, câu hồn tầm bay tới, mũi nhọn một kích đánh vào hai cái tay thượng, đem đánh chúng nát bấy, Mã xoa xoa đầu, chưa tỉnh hồn trở lại, vòng bảo hộ, trung gian đi. Ngẩng đầu chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, ta khờ đứng đây chính là làm cái này. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, lúc này lại là một đôi tay từ trong vũng máu vươn ra, nỗ lực đi bắt Mã, lại bị Diệp Thiếu Dương một roi rút ra toái. Hỏi Mã, mang chu sa thương không có? Mã sững sờ, thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương lại nhưng một bả cây táo mộc kiếm cho hắn. Mau nhanh lấy ra, xa dùng thương, gần dùng cái này, Mã tiếp nhận đi. Cả kinh nói, có ngươi không là được, cho ta làm cái gì? Bắt giặc bắt vua, ta đi lộng huyết thi, mới vừa cho ngươi làm mẫu, có nữa huyết thủ đi ra, ngươi liền đâm nó là được. Xong, cũng không để ý Mã có đáp ứng hay không, xoay người một cước bước ra gạo nếp quay vòng, đem vẻ xong hiện ngự thủy phù ném vào trong vũng máu. Lá bùa gặp thủy không trầm, chu sa vẽ phù văn sáng lên nhất đạo linh quang. Diệp Thiếu Dương một chân đạp lên đi, niệm một lần chú ngữ, chân đạp linh phù, ngự thủy mà đi. Vẩy cá huyết thi thấy hắn tới gần, lập tức đình chỉ xoay chuyển động thân thể, trong cổ họng phát sinh một loại quái thanh, hai tay không ngừng đánh trước mặt vũng máu, rõ ràng là lan tràn trên đất một tầng huyết thủy. Lúc này lại phảng phất là giang hải giống nhau, nổi lên mãnh liệt ba đào, hướng Diệp Thiếu Dương cuồng quyển đi qua. Diệp Thiếu Dương một bả rút ra thất tinh long tuyền kiếm, ngón cái ở khảm nạm ở trên chuôi kiếm long tinh trên đá nhấn một cái, nhất đạo tử quang xẹt qua, chém vỡ sóng lớn, từ trung gian lướt qua đi, vô số đôi huyết thủ từ trong vũng máu vươn ra, nỗ lực chảo Diệp Thiếu Dương hai chân. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, khác cái tay lấy ra một bả đồng tiền, từng cái một đánh tới, không ngừng đem những huyết thủ đó đánh nát, trong chớp mắt đi tới vẩy cá huyết thi trước mặt, giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, chém tới, vẩy cá huyết thi không lùi, song trưởng chấn động, một cái to lớn huyết nhân từ giữa hai người vũng máu trong nhảy lên một cái, mang theo đáng sợ tà linh khí độ, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, cắt ngón giữa, ở chỗ chui kiếm một cái, trong lúc nhất thời tử quang đại phóng, kiếm phong trực tiếp từ cái kia huyết nhân trung gian đi qua, hướng về phía vẩy cá huyết thi thủ lĩnh chém xuống đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trên đường, đứng ở hồ uy bên người bạch y nhân trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người run lên, một đạo bạch quang từ trên người hắn bay ra, tiến vào tiệm thuốc bắc trong khe cửa. Một giây sau, một vệt màu trắng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở vảy cá huyết thi trước người, cao giơ hai tay, xinh xinh nâng thất tinh long tuyền kiếm kiếm phong. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, định thần nhìn lại, trước mặt là nhất đạo bán trong suốt bóng người màu trắng. Là nhân, không bằng là một kiện mang liên thể mũ trường bào, bên trong là một đoàn bạch khí, hai vừa mảnh vừa dài con ngươi, từ bạch khí trung bắn ra hai bó lục quang, xuống chút nữa, thân thể càng ngày càng trong suốt, chỉ có thể nhìn được quần áo trường bào màu trắng đắp lên người, nhìn không thấy hai chân, từ trên người của nó, tản mát ra một cổ nồng nặc tà linh khí độ. Ngu xuẩn, còn không chạy. Cái này bóng trắng phát sinh một cái mờ ảo nam sinh. Vậy cá huyết thì lập tức quay đầu chạy, bò thượng thiên trần nhà, hướng về thang lầu vị trí bỏ chạy. Bạch sắc tà linh hai tay nâng thất tinh long tuyền kiếm, dùng khinh miệt giọng nói: Diệp thiên sư, không gì hơn cái này, lần sau gặp, liền lần này, đến cũng đừng đi. Diệp thiếu dương đột nhiên buông ra chuôi kiếm, rút ra diệt linh đinh, hai tay nắm ở, đâm vào bóng trắng trong trường bào, một bên nhớ kỹ chu tà lệnh, một bên từ trên xuống dưới bắt đầu huy động. Mỗi đồng dạng hạ, bạch sắc tà linh thân thể là hơn một kẽ hở. Diệp thiếu dương một bên thi pháp, một bên cũng không quay đầu lại hô, ngăn lại cái kia huyết thi. Mã sững sờ, biết lời này là cho mình nghe. Quay đầu nhìn lại, cái kia vẩy cá huyết thi đã chạy đến cửa thang lầu vị trí, đang muốn leo lên, trong tình thế cấp bách, đột nhiên nghĩ tới trước khi lên đường, bản thân đem chu sa thương mang theo, lập tức từ hông thượng cởi xuống, hướng về phía vẩy cá huyết thi nhất thương đánh tới. Ở giữa phía sau lưng của nó, thân thể hoảng nhất hạ, tốc độ chậm lại, cái này nhất thương mệnh chung, cho ngựa cổ vũ, lập tức lại đánh nhất thương. Bên kia, Diệp Thiếu Dương đã dùng diệt linh đinh đem bạch sắc tà linh thân thể phân giải, chỉ còn dư lại một cái đầu. Bạch sắc tà linh nộ quát một tiếng, một tay nắm màu trắng vành nón, hướng về sau lôi kéo, xuất hiện hiện dáng đẹp nữ nhân khuôn mặt, cười khanh khách, hai tay kéo lấy miệng, dùng sức hướng hai bên xé rách, tiên huyết phun trào trong, miệng bị xé mở đến một cái bóng rỗ lớn, ở giữa là một đoàn bóng tối thâm thúy, một cổ cường đại tà khí lan tràn ra, đình dừng một cái, hướng về trong hắc động teo lại đến, từng vòng tà khí, hội tụ thành một cơn lốc xoáy, theo thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, vòng xoáy hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Dương hơi sơ suất không đề phòng, đầu bụi hút vào, bên tai lập tức truyền đến từng đợt quỷ khóc, nhắm trong ý thức chui. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng cắn chót lưỡi, niệm một lần phá huyết chú, nói chuyện phun phun ra ngoài, đồng thời còn ở lại lỗ đen phía ngoài hai tay không ngừng kết ấn. Từ hai bên phách về phía tà linh đầu, rên lên một tiếng, tà linh thân thể đung đưa, vòng xoáy lực lượng cũng đình dừng một cái. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem đầu rút, lại phun một hơi đầu lưỡi huyết ở tà linh trên mặt. Lấy ra chu sa bút, ở tà linh trên mặt viết kế tiếp, hào, chữ. Chu ngữ niệm quá, quát to một tiếng, phá. Hào, chữ bút họa thượng kim quang lóe lên, biến làm tám miếng lưỡi dao sắc bén, từ tà linh trong đầu xinh xinh cắt qua, hòa thành vô số mảnh nhỏ. Phía sau truyền đến tam thanh súng vang lên, Mã vội vã nói: Diệp tử mau tới, nhanh không có viên đạn. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn lại, vẩy cá huyết thi sau lưng đeo bị chu sa đạn có tiên huyết loang lổ, tứ chi chấm đất, hướng về trên thang lầu phương leo đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả tiền ngũ đế, lăng không đánh vào vẩy cá huyết thi trên người, đem từ trên thang lầu đánh xuống, một cái bước nhanh về phía trước, không đợi vẩy cá huyết thi đứng dậy, lăn khỏi chỗ, cưỡi ở vẩy cá huyết thi trên lưng, câu hồn tầm cuốn lấy cổ của nó, dùng sức hướng về sau kéo, khắc cái tay lấy ra diệt linh đinh, lệ hống một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Diệt linh đinh dùng sức ghim vào vẩy cá huyết thi thiên linh cái, cắm xuống rốt cuộc, máu đen cuồng bắn ra, vẩy cá huyết thi vùng vẫy giấy chết một trận, trong cổ họng phát sinh cô lỗ thanh âm, phun ra một hơi màu đen thi khí, thân thể cũng từ từ mềm xuống phía dưới. Bên ngoài, trên đường cái, bạch kinh nhân sắc mặt khó coi thở ra một hơi, lạnh lùng nói: Chết một người hảo nô tài. 322. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,